Xin chào, câu chuyện mà mình sắp kể cho các bạn ngày hôm nay là một vụ án đã được giải quyết. Một chủ tiệm cắt tóc gặp bất hạnh bởi chính công việc của mình vào ban đêm. Mặc dù hung thủ đã được các nhân chứng nhìn thấy trên đường tẩu thoát, tuy nhiên, do thiếu các chứng cứ cần thiết nên vụ án đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Nhưng 10 năm sau, điều bất ngờ đã xảy ra. Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở quận Spartanburg, Nam Carolina, Hoa Kỳ. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Dana Satterfield, 27 tuổi, là chủ của một tiệm cắt tóc. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn biết cách xử lý các mối quan hệ rất tốt. Do đó, có rất nhiều khách quen thường xuyên ghé đến tiệm cắt tóc của cô. Cô đã kết hôn và có 2 người con. Thời gian sau đó, cô và chồng đã xảy ra một số mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng nảy sinh nhiều trục trặc. Vì lý do trên mà cả hai đã quyết định sống ly thân. Sau khi hai người họ sống ly thân thì một thời gian sau điều tồi tệ đã xảy ra với cô. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô vào ngày hôm đó? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 31 tháng 7 năm 1995. Ngày 31 tháng 7 năm 1995, đó là một ngày thứ hai đầu tuần. Dana, 27 tuổi, đang làm việc trong một tiệm cắt tóc như thường lệ. Cô vừa là chủ, vừa là thợ duy nhất trong tiệm nên thường làm việc đến muộn. 18:30, cô mua một chai nước tẩy rửa từ một người bán hàng tên là Shirley. Sau đó, quay trở lại tiệm cắt tóc và trở lại làm việc như bình thường. 20:11, người bán hàng Shirley vì có việc nên đã đi ra ngoài trước đó. Trên đường về cửa hàng thì cô đi ngang qua tiệm tóc của Dana. Lúc đó, Dana vẫn đang dọn dẹp trong cửa hàng. Hai người chào nhau và Shirley tiếp tục đi về phía cửa hàng của mình. 20:30, thời điểm đó, Shirley đang chuẩn bị về nhà. Cô đứng đợi xe dưới một ngọn đèn đường trước cửa tiệm tóc của Dana. Lúc đó, cô mới để ý thấy đèn trong tiệm cắt tóc gần đó đột nhiên vụt tắt và có âm thanh lạ ở bên trong. Sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông nhảy ra khỏi cửa sổ của tiệm tóc. Sau khi đứng dậy, hắn ta thấy cô đang đứng ở gần đó nhìn mình. Thấy vậy, người đàn ông vội kéo áo thun xám che đầu rồi bỏ chạy về phía hông nhà. Shirley sợ hãi trước những gì mà mình vừa nhìn thấy. Vì vậy, cô đã lập tức chạy sang một hướng khác và định gọi cảnh sát ở một cửa hàng gần đó. Các bạn hãy cùng mình nhìn lại địa hình vào lúc đó. Sau khi người đàn ông nhảy ra khỏi cửa sổ của tiệm tóc, thì hắn ta chạy về một hướng. Shirley vì hoảng sợ nên đã chạy về hướng khác. Sau đó, trùng hợp là hai người lại chạm mặt nhau trước một cửa hàng ở gần đó. Hai người nhìn nhau sửng sốt một vài giây. Shirley lúc đó đã nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Điều đó khiến hắn ta sợ hãi, quay đầu bỏ chạy và dần biến mất khỏi tầm nhìn của Shirley. Shirley lúc đó cuống cuồng không biết làm gì. Cô cố gắng giơ tay vẫy xe trên đường yêu cầu nhờ trợ giúp. Nhưng lúc đó đã gần 9 giờ tối, trên đường còn rất ít xe chạy qua. Chắc họ nghĩ Shirley muốn đi nhờ nên đã mặc kệ. Sau khi chặn xe vô ích, Shirley chạy đến một cửa hàng gần nhất và gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo thì cảnh sát đã nhanh chóng đến tiệm tóc của Dana. Sau khi vào bên trong thì họ phát hiện cô đang ngồi cúi mặt trên sàn, lưng dựa vào bình nước nóng hình trụ trong phòng tắm. Một sợi dây được buộc quanh cổ của cô và đầu kia của sợi dây được buộc vào bình, không có dấu hiệu của sự sống. Có rất nhiều vết bầm tím và máu trên cơ thể của cô, có vẻ như tại đây đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội và kết thúc bằng cái chết thương tâm của cô. Ngoại trừ phòng tắm thì các khu vực xung quanh khác của tiệm tóc không có thiệt hại nào. Túi của cô vẫn ở trên bàn và chùm chìa khóa ở bên cạnh. Hộp đựng tiền của cửa hàng thì vẫn còn nguyên, không có tài sản nào khác bị mất. Vì vậy, cảnh sát đã loại trừ nguyên nhân là do bị cướp. Sau đó, các chuyên gia pháp y đã đến hiện trường. Họ sử dụng một loại đèn cực tím đặc biệt. Ánh sáng của loại đèn đó có thể cho thấy phản ứng của tinh dịch. Quả nhiên, đã có phản ứng tại hiện trường. Tuy nhiên, kết quả cụ thể vẫn cần chờ phòng thí nghiệm tiến hành thêm các xét nghiệm. Từ đó mới có thể tìm ra DNA của hung thủ. Chồng của cô là Mike Satterfield. Sau khi nghe hàng xóm kể lại, anh đã lập tức chạy đến hiện trường của vụ án. Cảnh sát sau đó cũng giữ lấy anh lại để lấy lời khai. Anh cho biết, anh và Dana có 2 người con, nhưng sau đó cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc nên đã sống ly thân. Họ đã sống ly thân trong một thời gian nhưng vẫn chưa ly hôn. Sau khi biết tin vợ mình bị sát hại, anh đã rất đau khổ. Cảnh sát sau đó cũng đã lấy dấu vân tay của anh ta và thấy trùng khớp với một dấu vân tay trên bình nước nóng. Dana làm việc rất chăm chỉ, có đầu óc kinh doanh và phục vụ khách hàng rất tốt. Cô ấy bị sát hại ngay trong chính cửa hàng của mình. Gần đây, cô ấy lại có bất đồng với chồng. Vì vậy, chồng của cô, Mai, nhanh chóng bị cảnh sát xác định là nghi phạm. Cảnh sát sau đó đã gọi cho Shirley, người là nhân chứng ngày hôm đó, và muốn hỏi Shirley rằng liệu cô có nhìn rõ kẻ sát nhân vào đêm hôm đó hay không. Shirley cho biết cô đã nhìn thấy chính xác khuôn mặt của người đàn ông đêm hôm đó. Hắn là người da trắng, tóc nâu hoặc vàng, tóc có vết uốn, cao khoảng 1m73, cân nặng khoảng 65kg. Các chuyên gia hội họa đã vẽ một bức chân dung của hung thủ dựa trên mô tả của Shirley. Bức chân dung trên không hề giống với vẻ ngoài của Mai. Các bạn hãy cùng mình xem lại hình ảnh của chiếc cửa sổ mà hung thủ đã nhảy qua. Cửa sổ trông rất bé, còn đây là hình ảnh của Mai. Anh ta rất to béo, với kích thước đó của anh ta gần như không thể nhảy ra khỏi cửa sổ. Nếu anh ta cố gắng thì chắc chắn sẽ bị mắc kẹt. Vậy tại sao lại có dấu vân tay của anh ta trên bình nước nóng? Mai cho biết anh là thợ sửa ống nước và bình nước nóng trong tiệm là do chính anh lắp đặt. Thời điểm lắp đặt còn có sự chứng kiến của một đồng nghiệp khác. Cảnh sát cũng đã điều tra và đặt nghi ngờ rằng chính Mai là người đã trả tiền và đứng đằng sau vụ sát hại. Nhưng họ không tìm được manh mối hay bằng chứng nào chứng minh cho suy luận trên. Cuối cùng, Mai đã bị loại ra khỏi danh sách tình nghi. Vào khoảng 20:40 vào đêm xảy ra vụ án, một nhân chứng đã lái xe ngang qua tiệm tóc. Người lái xe nhìn thấy một người đàn ông khả nghi đứng cạnh một chiếc Ford SUV màu xanh với bộ vành tùy chỉnh. Nhân chứng cho biết người đàn ông đó còn có cử chỉ đe dọa anh. Các bạn hãy cùng mình xem lại dòng thời gian của vụ việc. 20:11, Dana chào Shirley, một nhân viên bán hàng. 20:30, Shirley gặp một người đàn ông nhảy ra khỏi cửa sổ tiệm tóc. 20:40, một người đàn ông khả nghi được nhìn thấy đứng cạnh một chiếc Ford SUV. Vì vậy, người đàn ông đứng cạnh chiếc xe SUV trên có thể chính là hung thủ. Chỉ cần tìm ra chiếc xe trên thì có lẽ chúng ta có thể tìm ra được kẻ sát nhân. Cảnh sát sau đó cũng đã làm một bản thông báo có hình ảnh phác họa hung thủ và chiếc xe, hy vọng có thể tìm ra được manh mối hữu ích. Sau khi thông báo được đưa ra, một người đàn ông làm việc gần tiệm tóc cho biết, trên đường đi làm vào tối hôm đó, anh ta nhìn thấy một chiếc Ford SUV cỡ lớn, màu xanh và trắng, đậu giữa hai xe tải lớn. Anh ta là một người hâm mộ xe hơi nên nhớ rất rõ đặc điểm của chiếc xe. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức tìm kiếm thông tin về tất cả các phương tiện có đặc điểm tương tự di chuyển trong khoảng thời gian nhìn thấy ở gần đó. Trong đó có 3-4 đoạn ghi hình về một chiếc xe giống với mô tả và cùng một biển số. Và chiếc xe đó thuộc về Mary. Cảnh sát sau đó đã tìm đến gặp bà Mary. Bà ban đầu rất hợp tác với cuộc điều tra. Bà cho biết con trai bà đã lái ô tô ra ngoài vào đêm xảy ra án mạng. Nhưng bà khẳng định con trai của bà không liên quan gì đến vụ án. Bởi vì do chiếc xe của bà quá giống với chiếc xe mà cảnh sát đã miêu tả, khiến bà liên tục bị theo dõi, giám sát và báo cáo. Điều đó khiến bà rất khó chịu. Vì vậy, bà đã viết một bản thông báo ở phía sau xe với nội dung đại khái là chiếc xe đã được kiểm tra, xin vui lòng không báo cáo thêm. Ngoài ra, bà cũng đã báo cáo với chính quyền địa phương về việc cảnh sát liên tục làm phiền gia đình và không muốn hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát nữa. Vì không thể tiếp tục hợp tác với bà Mary, cảnh sát đã đưa một nhân chứng đêm hôm đó đến nhìn chiếc xe của bà từ phía xa. Nhân chứng cho biết, mặc dù chiếc xe đó trông rất giống, nhưng anh ta không chắc đó là chiếc xe anh ta nhìn thấy vào đêm hôm đó. Vì sự phủ nhận của nhân chứng, do đó manh mối trên cũng bị cắt đứt. Tại thời điểm trên, báo cáo kiểm tra hiện trường tại phòng thí nghiệm đã được đưa ra. Theo tình hình tại hiện trường thì khả năng cao Dana đã bị hãm hiếp. Nhưng điều còn thiếu là phòng thí nghiệm đã không phát hiện ra DNA của kẻ sát nhân trên người của cô. Một bác sĩ pháp y nhớ lại rằng, lúc đó cô đã có mặt tại hiện trường dùng tia cực tím để kiểm tra và thấy rõ ràng là có phản ứng của tinh dịch. Tại sao bây giờ lại không tìm ra dấu vết gì? Cảm thấy kỳ lạ nên cô đã thử một lần nữa kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc tại hiện trường. Cuối cùng, bác sĩ pháp y đã trích xuất DNA của tinh dịch thành công từ một chiếc lược. Tuy nhiên, vì cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ một nghi phạm nào khác, nên cũng không thể tiến hành so sánh DNA. Sau đó, vụ án lại rơi vào bế tắc. Vụ án đã không được giải quyết trong một thời gian dài do thiếu chứng cứ và manh mối mới và trở thành một vụ án chưa có lời giải. Năm 2005, 10 năm sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ cuộc điều tra. Thỉnh thoảng, những manh mối mới lại xuất hiện trong vụ án. Thời điểm đó, có một cảnh sát trưởng mới đến nhậm chức ở quận Spartanburg. Sau khi nhậm chức, ông đã ra lệnh mở lại cuộc điều tra vụ án lạnh lùng đã xảy ra 10 năm trước. Ông tin rằng vụ án trên chỉ là do thiếu công nghệ vào thời điểm đó nên không thể điều tra ra sự thật. Ông đã cử một thám tử có tên Thomas Smith tái điều tra lại vụ án. Thám tử Smith sau khi nhận nhiệm vụ đã đến gặp một chuyên viên FBI đã nghỉ hưu. Đây là một chuyên viên hồ sơ cao cấp. Chuyên viên hồ sơ là một nghề đặc biệt được đào tạo chuyên nghiệp. Họ sẽ phác thảo tâm lý tội phạm thông qua phân tích phương thức hoạt động, bố cục hiện trường và đặc điểm tội phạm. Từ đó, dự đoán thêm về các đặc điểm, tính cách và thậm chí cả hành động tiếp theo của tội phạm. Sau khi biết về tình tiết của vụ án, chuyên viên đã nghỉ hưu đã miêu tả với thám tử Smith với một số đặc điểm của hung thủ như sau. 1. Thanh niên da trắng. 2. Những người xung quanh Dana. 3. Hiểu rõ công việc và thời gian nghỉ ngơi của Dana. 4. Đã đến tiệm cắt tóc của cô để cắt tóc. 5. Thích Dana. 6. Trình độ học vấn thấp. 7. Rời khỏi địa phương sau khi vụ việc xảy ra. Trong khi thám tử Smith bắt đầu điều tra lại vụ án để xem liệu có ai phù hợp với hồ sơ hay không, thì lúc đó mẹ của Dana bất ngờ gọi điện đến cảnh sát cung cấp thêm một nhân chứng mới. Nhân chứng mới là Michael Pay, một nhân viên 27 tuổi của một cửa hàng sửa chữa ô tô. Thời điểm đó đã là 10 năm kể từ khi vụ việc xảy ra. Lúc đó, cô con gái của Dana đã 18 tuổi. Trong một lần tình cờ, cô con gái của Dana đã lái xe đến tiệm sửa chữa của Michael để sửa xe. Hai thợ máy đang trò chuyện và một trong số họ bảo với người kia rằng đó là con gái của Dana. Giờ con bé đã lớn như vậy rồi, người thợ máy còn lại là Michael. Sau khi nhìn thấy cô bé, chúng gợi lại ký ức của anh ta và khiến anh cảm thấy tội lỗi. Sau đó, Michael đã đến gặp mẹ của Dana và bảo rằng anh nghĩ anh có thể biết điều gì đó về những manh mối của vụ án cách đây 10 năm trước. Ngay sau đó, cảnh sát đã tìm đến gặp Michael. Anh cho biết, mặc dù anh biết một số manh mối và sẵn sàng kể với họ, nhưng cảnh sát phải đồng ý giữ bí mật nguồn tin. Anh đã từng bị đe dọa trong quá khứ. Điều đó khiến anh sợ hãi, anh không muốn dính dáng đến điều đó. Cảnh sát đã đồng ý với yêu cầu của Michael. Michael kể rằng, anh nghĩ bạn mình là Jonathan, có thể là hung thủ. Đây chính là con trai của bà Mary, người có chiếc xe giống với nghi phạm. Thời điểm bà Mary từ chối hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát, thì Jonathan đang ở tuổi 17. Khi đó, cậu ta mới là một thiếu niên, nên bà Mary không cho phép cảnh sát thẩm vấn cậu ấy. Sau đó, vì các nhân chứng đã loại trừ chiếc xe, nên cảnh sát đã không đến nhà bà thêm. Michael tiếp tục, anh và Jonathan có quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng nhau lái xe ra ngoài. Năm đó, anh làm việc trong một sân chơi bowling. Vào ngày vụ việc xảy ra, trên đường đi làm về thì Jonathan tình cờ bám lấy anh và hai người họ trò chuyện một lúc. Trong cuộc trò chuyện, Jonathan có nhắc đến Dana. Cô bảo rằng Dana có hai đứa con. Hai vợ chồng họ đang gặp rắc rối và đã ly thân. Tuy hơi già nhưng tôi lại thích cô ấy. Có vẻ như Jonathan biết rất rõ về Dana. Dana thì hơn cậu ta rất nhiều tuổi, nên Michael nghĩ rằng cậu ta chỉ nói đùa cho vui và bắt đầu cười nhạo Jonathan. Ai biết rằng Jonathan đột nhiên cảm thấy rất tức giận vì điều đó. Michael cũng cho biết thêm, tối hôm đó sau khi đưa anh về nhà thì Jonathan đã bảo phải đi cắt tóc. Lúc đó thì đã rất muộn, các tiệm cắt tóc đều đã đóng cửa. Anh cũng bảo cậu ta để mai rồi cắt sau. Nhưng Jonathan khăng khăng rằng cậu ta sẽ đến tiệm cắt tóc của Dana để cắt tóc. Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, Michael đang chơi bia tại một phòng bia ở địa phương. Lúc đó, anh tình cờ gặp lại cậu bạn Jonathan. Cậu ấy bảo rằng, tôi sắp nhập ngũ, chắc phải lâu mới về. Những chuyện hôm trước tôi kể với cậu, cấm được kể với người khác. Nếu không, tôi sẽ giết cậu. Michael ngẩn người, không biết cậu ta muốn nói về điều gì. Jonathan lại bảo thêm với anh là, giờ chưa biết thì sau này sẽ biết. Đó là lần cuối cùng hai người trò chuyện với nhau, và họ đã không gặp nhau kể từ đó. Theo những mô tả của Michael, cảnh sát cho rằng Jonathan rất giống với người đàn ông mà chuyên viên FBI đã nghỉ hưu suy luận. Thanh niên da trắng, hiểu rõ công việc và thời gian nghỉ ngơi của Dana, thích Dana, đến tiệm cắt tóc của cô để cắt tóc, rời khỏi địa phương sau khi sự việc xảy ra. Cảnh sát sau đó đã lấy ra bức chân dung được mô tả bởi nhân chứng Shirley vào thời điểm đó và so sánh với hình ảnh của Jonathan, thì thấy rằng có một sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa hai bức tranh. Cảnh sát xác định rằng hung thủ của vụ án chính là Jonathan và bắt đầu điều tra về cậu ta, nhưng cậu ta đã biến mất. Trong thời gian đó, cảnh sát đã tìm đến một cô bạn gái cũ của Jonathan. Cô ấy cho biết Jonathan đã từng bạo hành cô, thậm chí còn đẩy cô vào bồn tắm và đánh đập cô đến thậm tệ. Trong một lần đi dạo, anh ta đã chở cô đi ngang qua tiệm tóc của Dana và bảo với cô rằng có một vụ án ở đây, cảnh sát muốn kết tội tôi nhưng không có bằng chứng. Nếu cô dám trốn tôi thì tôi sẽ khiến cô biến mất như vậy. Khi tìm hiểu sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng Jonathan đã từng có một vị hôn thê có tên Heather. Heather biến mất vào chiều ngày 24 tháng 9 năm 2002. Ngày hôm đó, Jonathan đã đến nhà dì của Heather để đón cô. Sau đó, hai người đã cùng nhau đến một quán bar và Heather đã biến mất kể từ đó. Jonathan là kẻ tình nghi duy nhất lúc bấy giờ nhưng không bị buộc tội vì không có bằng chứng. Hai tháng sau, thám tử Smith cuối cùng cũng liên hệ được với Jonathan. Anh bảo với cậu ta rằng anh đang xem xét lại các hồ sơ cũ, trong đó có vụ án của Dana. Anh muốn gặp cậu ta vào thứ Bảy để hỏi một số thông tin. Jonathan đã đồng ý với yêu cầu trên, nhưng cuối cùng cậu ta đã không xuất hiện. Với tất cả các bằng chứng có được, thám tử Smith cho rằng Jonathan có thể chính là hung thủ thực sự. Vì vậy, anh đã kiến nghị với cấp trên của mình về việc bắt buộc phải lấy DNA của Jonathan, và cấp trên đã chấp nhận yêu cầu đó. Hai tuần sau, cảnh sát đã cưỡng chế lấy mẫu DNA của Jonathan. Sau khi so sánh với DNA được tìm thấy trên chiếc lược 10 năm trước thì cho kết quả trùng khớp, cho thấy người đàn ông mà cảnh sát đang tìm chính là Jonathan. Tháng 10 năm 2005, cảnh sát đã bắt giữ Jonathan và buộc tội hắn ta đã sát hại Dana. Lúc đó, hắn ta bảo rằng tôi không biết Dana nào cả, tôi không liên quan gì tới vụ này. Tháng 11 năm 2006, vụ án được mở lại để xét xử. Trước tòa, ban đầu Jonathan phủ nhận tội danh của mình đã gây ra. Tuy nhiên, trước những bằng chứng chắc chắn được đưa ra, tòa đã kết án hắn ta tù chung thân. Trong phiên tòa, hắn ta đã khóc lóc rằng kẻ sát nhân của Dana vẫn tự do và tôi sẽ vào tù. Cô ấy đã không nhận được công lý ngày hôm nay. Đối với vị hôn thê mất tích của hắn ta là Heather, thì năm 2006, cảnh sát đã tìm thấy một ít máu và tóc màu vàng trong một chiếc xe bỏ hoang. Người ta tin rằng máu và tóc đó thuộc về Heather. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa được xác nhận. Mặc dù Jonathan vẫn là nghi phạm trong vụ mất tích của Heather, nhưng hắn ta chưa bao giờ bị buộc tội. Năm 2010, trong khi ngồi tù, Jonathan đã đánh đập dã man một tù nhân khác. Hắn bị kết tội và cấm tạm tha cho đến năm 2035. Cuối cùng thì vụ án cũng được đưa ra ánh sáng sau 10 năm. Tuy nhiên, vị hôn thê của Jonathan vẫn không ai biết cô ấy còn sống hay không. Liệu sự biến mất của cô ấy có liên quan gì đến Jonathan hay không? Chúng ta không thể biết được điều đó. Có lẽ mọi thứ đều được thực hiện bởi hắn ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào.